hè với mẹ của nữ chính Hề Mộc Tiêu Tiêu. Chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hào nếu không khẩu nghiệp hoặc không làm người ta sốc óc thì sẽ không thôi. Nói xong thản nhiên ôm con gấu bông về phía Tô Minh. Đồng thời nhìn vào túi đựng mà Tô Minh đang cầm. Tò mò hỏi, trong túi nhỏ này đựng gì thế? Sao trông giống như tiêu bản thực vật vậy? Tô Minh, là đồ lót của em. Tô Hào nghĩ đó là đồ mới mua. Không quá để ý, nhưng sau đó cô nhận thấy ánh mắt của Cố Trản từ nhìn mình đặc biệt lạnh lùng. Tô Hào cười nói, Cố Tổng, tạm biệt nhé. Cố Trản từ với vẻ mặt lạnh lùng. Tạm biệt, Tô Minh lưu luyến. Chị, tụi em đi nha. Cố Trản từ gật đầu với Tô Minh. Cười nhẹ nói, về nhà học bài cho tốt nhé. Không phải em sắp có kỳ thi giữa kỳ sao? Tô Minh, cô còn phải thi giữa kỳ. Cô hoàn toàn quên mất. Hôm nay, cả ngày thứ bảy đã bị lãng phí. Sinh viên nào cũng sợ kỳ thi. Tô Minh cũng không ngoại lệ. Cố Trản từ nói, cố gắng lên, tôi tin em. Tô Minh rời đi với vẻ mặt phức tạp. Vừa lên xe, Tô Hào đã đưa tay ra. Đưa điện thoại đây, chị giúp em sạc, lần sau đừng để hết pin nữa. Tô Minh ngoan ngoãn đưa điện thoại cho chị. Tô Hào lẩm bẩm, hôm nay chị suýt chút nữa nghi ngờ nhân phẩm của Cố Trản từ. Dù chị vững tin rằng dưới vẻ ngoài nghiêm túc của cô ta là một linh hồn phóng đãng không kìm chế được, nhưng linh hồn phóng đãng đó không thể nhằm vào em gái chị. Cô thật sự muốn xem Cố Trản từ trở nên điên cuồng. Muốn thấy Cố Trản từ tự mình phá vỡ vẻ ngoài đứng đắn giả vờ của cô ấy. Thậm chí muốn thấy Cố Trản từ quyến rũ như thế nào trên giường. Nhưng điều đó chỉ áp dụng với người khác. Hôm nay thật sự đã làm cô kinh hãi. Tô Minh, nếu Cố Trản từ thực sự ẩn chứa một linh hồn không kìm chế được như vậy, thì cô đã không cần triệu hồi gấu tinh. Tô Hào không vội lái xe. Hỏi, hôm nay em không phải ra ngoài để thư giãn sao? Sao lại cùng Cố Trản từ? Tô Minh cởi áo khoác của Cố Trản từ, gấp gọn và đặt lên đùi. Nói, Cố Thời Nguyệt đang yêu đương. Em rất buồn, nên Cố Trản từ đưa em đi xem phim. Tô Hào, không thấy Tô Minh buồn bã ở điểm nào. Nhưng Tô Hào vẫn an ủi cô. Yêu đương thì cứ yêu. Cố Thời Nguyệt nhỏ hơn em một tuổi. Trông có vẻ bốc đồng và trẻ con. Chị lại hy vọng em có thể như Văn Việt. Chỉ thích chị gái lớn tuổi hơn. Đừng thích em gái. Thích chị gái thì nếu Tô Minh bị khi dễ, cô ra tay sẽ không ngại ngần. Nhưng nếu thích em gái thì không thể làm gì được. Giống như trường hợp của Cố Thời Nguyệt bây giờ, cô chỉ có thể châm chọc bằng miệng. Dù sao cô cũng lớn hơn Cố Thời Nguyệt nhiều. Hơn nữa, Cố Trản từ là mẹ danh nghĩa của Cố Thời Nguyệt, còn cô là chị ruột của Tô Minh, nên vai vế tự nhiên đã hạ xuống một bậc. Khi nghĩ đến việc mình có thể thấp hơn đối thủ Cố Trản từ một bậc vai vế, Tô Hào cảm thấy toàn thân khó chịu, khó có thể chấp nhận. Tô Minh, cô mở miệng nhưng không dám nói rằng mình rất thích Cố Trản từ. Sau một lúc suy nghĩ, cô đổi cách nói, chị, em thích Ninh Minh. Tô Hào lập tức đưa tay bịt miệng cô. Đừng. Kêu em thích chị gái thôi, chứ không phải bảo em thích mẹ kế của người khác. Tô Minh, cô không thốt ra lời, tránh tay của Tô Hào. Em thích chị gái cỡ tuổi chị Ninh Minh, chị có đồng ý không? Tô Hào rõ ràng cảm thấy nhẹ nhõm hơn, sắc mặt có chút ngượng ngùng. Cô nghiêm túc suy nghĩ một chút, cũng không nghi ngờ Tô Minh phải chăng đã thích người khác hay không. Dù sao em gái mình là người cứng đầu, đã theo đuổi Cố Thời Nguyệt suốt bao năm. Cô hiếm khi nghiêm túc nói, như vậy không được, em còn nhỏ, nếu bị lừa dối tình cảm thì phải làm sao? Lo lắng rằng lý luận có thể không đủ thuyết phục, Tô Hào còn đưa ra ví dụ cụ thể. Mấy chị lớn tuổi đều là loại ăn thịt người không nhả xương. Xung quanh chị, ngoài người thích các chị lớn tuổi hơn như Văn Việt, còn có nhiều người chỉ thích em gái ngọt ngào. Họ đổi bạn gái nhanh như đổi son môi, chỉ thèm khát thân thể của những cô gái trẻ. Cuối cùng chính là rút ngón tay lại liền không nhận người. Tô Hào cố tình nói cho nghiêm trọng hơn. Tô Minh, Tô Hào nghiêm túc nói. Tốt nhất vẫn nên tìm người cùng lứa tuổi. Em xem ba mẹ Cố Trản Tử ấy. Ba cô ấy lớn hơn mẹ cô ấy gần 10 tuổi. Người ta nói đàn ông lớn tuổi thì biết cách chăm sóc phụ nữ. Nhưng kết quả là mẹ cô ấy không biết vì sao lại có vấn đề về tinh thần. Còn ba cô ấy thì không chút do dự mà ly hôn. Sau đó còn cưới thêm mấy bà vợ nữa. Người ngoài không biết còn tưởng ông ta cần thuận âm bổ dương. Đấy, Tô Hào nói. Ôi, chị quên, ông ấy bất lực. Tô Minh. Chị, hôm nay chị bị Đường Tăng nhập à? Cô mới chỉ nói vài câu mà Tô Hào đã lên một bài diễn thuyết dài. Không chỉ khuyên không nên chọn người lớn tuổi mà còn lấy ba mẹ của Cố Trản Từ ra làm ví dụ. Đồng thời công khai chê bai năng lực của Cố Hoài Tín. Mục đích đâu cần quá rõ ràng vậy. Tô Hào. Dù sao thì em đừng thích mẹ kế của Cố Trản Từ. Tô Minh. Yên tâm đi, mẹ kế là của chị. Tô Hào chỉnh lại. Tụi chị vẫn chỉ là bạn bình thường. Đợi mẹ kế thành hóa phụ rồi hãy nói những chuyện này. Tô Minh không nói gì thêm. Tô Hào lại chủ động nhắc đến Ninh Minh. Cưng à, em và Cố Trản Từ thân thiết. Em có biết tại sao Ninh Minh lại phải cưới Cố Hoài Tín không? Rõ ràng là cô ấy thích Cố Trản Từ. Sao lại muốn cùng Cố Trản Từ tham gia vào mẹ kế Văn? Như vậy, Tô Minh liếc mắt, nói. Sao không phải là Cố Hoài Tín đã để ý đến Ninh Minh trước? Ninh Minh dưới đủ loại ép buộc và dụ dỗ, chỉ có thể nhắm mắt chịu đựng. Tô Hào suy nghĩ một chút, đồng ý, em nói đúng. Tô Minh tiếp tục phân tích, Ninh Minh có tính cách quá mềm yếu, dễ đỏ mặt. Cố Hoài Tín chắc chắn bị những điểm này thu hút. Mỗi lần tiếp cận đều thấy cô ấy đỏ mặt, dễ khiến ông ấy cảm thấy mình còn được, từ đó sinh ra cảm giác tự mãn. Thấy Tô Hào chuẩn bị đồng tình, Tô Minh nhắc nhở, em chỉ đang đoán mò thôi. Chị muốn biết thì có thể tự hỏi Ninh Minh, chị ấy chắc chắn sẽ nói cho chị. Tô Hào, cô chính là không dám hỏi, nên mới đoán mò ở đây. Cô nói, em đổi ốp điện thoại rồi à, cũng đẹp đấy. Tô Minh lần này không nói là cùng Cố Trản Từ trúng giày, để tránh bị chị gái chê bai thêm về thẩm mỹ của mình. Cô nói, em trúng giải khi ăn cơm. Em gái chị đúng là may mắn. Tô Hào khen ngợi một cách chân thành. Thêm một cái nữa thì thành cặp đôi rồi. Ngày nào đó chị cũng sẽ đi đổi một cái giống như vậy. Tô Hào rất muốn cùng Tô Minh dùng đồ giống nhau. Nếu không phải Tô Minh nhỏ tuổi hơn nhiều, cô thậm chí muốn họ mặc đồ đôi chị em. Ngày xưa, khi Tô Minh sắp chào đời, cô rất mong chờ, mặc dù sau đó sự chú ý của cha mẹ gần như bị em gái chiếm hết. Nhưng cô vẫn yêu em gái và không cảm thấy có gì khó chịu. Tô Minh không quá bận tâm. Về đến nhà, Tô Minh đặc biệt đặt hai con gấu bên nhau, xếp ngay ngắn trên đầu giường, rồi chụp một bức ảnh và đăng lên mạng xã hội. Vẫn tác Cố Trản Từ. Sau lần bị tác trước đó, Cố Trản Từ đã quen. Cô nghĩ ngợi một chút rồi viết hai bình luận. Cố Trản Từ, cố gắng trong kỳ thi nhé. Cố Trản Từ, mèo mèo bắn tim. Gíp, Tô Minh nhắn tin riêng cho cô. Hôm nay em phải thức đêm ôn tập. Cố Trản Từ, ngủ sớm đi, sáng mai dậy xem lại. Tô Minh biết rõ tiến độ ôn tập của mình. Tuy miệng thì đồng ý với Cố Trản Từ nhưng thực tế vẫn tiếp tục thức khuya. Vào lúc 12 giờ, cô định gửi một sticker để thể hiện sự khổ sở. Tô Minh, mèo mèo rình coi. Gíp, Cố Trản Từ, mèo mèo khiếp sợ. Gíp. Cố Trản Từ, sao em còn thức? Tô Minh cũng ngạc nhiên. Chị sao còn chưa ngủ? Thông qua mấy cuộc trò chuyện trên mạng trước đó, Tô Minh biết Cố Trản Từ thường đi ngủ vào khoảng 10 giờ rưỡi. Cố Trản Từ, tôi không ngủ được. Tô Minh hỏi, tại sao? Cố Trản Từ gửi một loạt biểu cảm để lấp liếm mà không có ý định giải thích rõ ràng. Nhưng Tô Minh nảy ra ý định và gọi video qua. Đợi thật lâu, Tô Minh mới được Cố Trản Từ bắt máy. Tuy nhiên, không thấy khuôn mặt mà cô tưởng tượng, cũng không thấy chị nằm trên giường, mà camera đang chỉ vào trần nhà. Tô Minh chỉ nhìn thấy ánh sáng trên tường. Tô Minh, cô hỏi, chị đang ở đâu vậy? Camera cuối cùng cũng lắc lư, hướng về phía Cố Trản Từ. Mặt cô hơi đỏ, Cố Trản Từ có làn da trắng sáng. Vì thế khi mặt cô đỏ lên rất rõ rệt, cô giọng đầy bất lực nói, chị ở đây. Tô Minh ngạc nhiên, chị bị cảm Cố Trản Từ không muốn thừa nhận lắm. Cô ban ngày mới nói rằng sức khỏe mình rất tốt, sẽ không bị cảm, nhưng giờ đây giọng nói thanh thoát đã trở nên trầm đục. Tô Minh lo lắng, nghiêm trọng không, chị đã uống thuốc chưa? Cố Trản Từ đáp, chỉ là cảm nhẹ, đã uống thuốc rồi. Tô Minh lúc này mới cảm thấy yên tâm. Vậy tốt rồi, em còn phải ôn tập. Cô quay camera về phía bàn học. Trên bàn có vài cuốn sách chuyên ngành mở ra. Sau đó lại hướng camera về phía mình. Tô Minh ở nhà không mặc áo lót, chỉ mặc một chiếc áo ngủ mỏng nhẹ, có thể dễ dàng nhìn thấy hình dáng ở ngực. Cố Trản Từ, Cố Trản Từ không hiểu tại sao Tô Minh lại luôn cư xử như thế. Không xem cô là người ngoài, cô muốn nhắc nhở nhưng lại cảm thấy mình đang làm quá. Và không biết giải thích thế nào về việc mình luôn nhìn vào ngực của cô gái này. Liệu có phải mình trở thành người biến thái rồi không? Cố Trản Từ quay mắt đi, nói, ngày mai dạy học tiếp đi. Tô Minh đặt điện thoại cố định trên bàn học, nói, ngày mai cũng sẽ nghĩ đến việc ngày mai học tiếp, thì không còn thời gian để ôn tập nữa. Cố Trản Từ nói, vậy em tiếp tục ôn tập đi. Tô Minh cười nói, chị thẳng thật. Cố Trản Từ. Tôi vốn dĩ không cong, em ngoan ngoãn nghe lời, đi ngủ trước đi, ngày mai dậy sớm ôn tập, đêm khuya thức quá, sáng mai em cũng sẽ quên hết những gì đã học. Tô Minh chống cằm, chị, em còn muốn. Cố Trản Từ mặt lạnh lùng, dù có làm nũng cũng vô ích, đi ngủ đi, Tô Minh, cô nói, ok, vậy chị ngủ ngon, chị cũng đi ngủ sớm đi. Cố Trản Từ đáp, ngủ ngon. Cố Trản Từ vẫn không ngủ được, đành ngồi dậy, mở máy tính để xem tài liệu liên quan. Lúc này có tiếng gõ cửa, kèm theo giọng nói của Cố Thời Nguyệt. Mẹ, là con đây. Cố Trản Từ chỉnh lại tư thế. Vào đi. Cố Thời Nguyệt cầm một cốc nước ấm, nói, con vừa liên hệ với bác sĩ Chu. Ông ấy bảo con pha một liều thuốc cảm cho mẹ. Nếu không hiệu quả, con sẽ cùng mẹ đi bệnh viện. Cố Trản Từ nói, mẹ không sao đâu, con đi ngủ đi, cô chỉ bị cảm nhẹ thôi. Cố Thời Nguyệt đứng đó không nhúc nhích. Cô ngày thường luôn ngoan ngoãn vâng lời trước Cố Trản Từ, nhưng đôi khi cũng rất cứng đầu. Cố Trản Từ nhíu mày, giọng nói lạnh lùng, sao vậy, sau khi yêu đương, có thể không nghe lời rồi sao? Cố Thời Nguyệt đột nhiên đỏ mặt. Mẹ, con, cô ấp úp mãi, dưới ánh mắt của Cố Trản Từ, mặt cô trở nên tái nhợt, cúi đầu nói, xin lỗi mẹ. Cố Trản Từ, cô xoa trán, con có thể yêu đương, mẹ không phải là người không có tình người, nhưng không được ảnh hưởng đến việc học, nếu không, mẹ sẽ yêu cầu trường học đuổi Lâm Ý. Cố Thời Nguyệt kinh ngạc vô cùng. Không ngờ Cố Trản Từ lại đồng ý cho cô yêu đương. Vì trước đây không lâu thái độ của mẹ còn rất cứng rắn. Cô vui mừng nói, cảm ơn mẹ. Cố Trản Từ nhận ra Cố Thời Nguyệt cũng giống như Tô Minh. Đều là những cô gái nhỏ thích thể hiện cảm xúc. chỉ khác là Cố Thời Nguyệt không mềm mỏng như Tô Minh và không biết cách làm nũng. Cô liếc nhìn thuốc, mẹ đã uống thuốc và đo nhiệt độ rồi, chỉ là cảm nhẹ thôi, không cần lo lắng, Cố Thời Nguyệt kiên trì nói, đây là thuốc cảm con mới pha, bác sĩ Chu nói uống xong ngủ một giấc sẽ khỏi. Cố Trản Từ không sợ đắng hay ngọt, nhưng cô rất sợ mùi của các loại thuốc cảm như bạch lan căn hoặc cảm mạo linh. Cô nhíu mày nói, biết rồi, con đi ngủ đi. Cố Thời Nguyệt mới đặt thuốc xuống, do dự một chút, rồi nhỏ giọng nói, hôm nay sau khi con đi, ông đã mắng mẹ và Ninh Minh, mắng hai người là những kẻ điên rồ và lẳng lơ. Cố Thời Nguyệt không muốn nói rõ ra sẽ khiến Cố Trản Từ cảm thấy khó chịu. Cố Trản Từ hừ một tiếng, mặt không cảm xúc nói, ông ta ngoại trừ mạnh miệng, còn có thể làm gì khác, không cần để ý đến ông ta. Cố Thời Nguyệt ánh mắt lóe lên vài tia ghét bỏ, nói, nhưng con ghét ông, lần sau không muốn đến gặp ông ấy nữa. Cố Trản Từ ngẩng mắt nhìn cô, ghét cũng vô ích, con là người thừa kế được ông ta chỉ định, ông ta sẽ truyền lại tài sản cho con, ai bảo bố con. Cuối cùng, Cố Trản Từ không nói thêm gì nữa, chỉ tay về phía cửa, ra ngoài đi, mẹ muốn đi ngủ. Cố Thời Nguyệt vâng lời, vậy mẹ nhớ uống thuốc nhé, chúc mẹ ngủ ngon. Cố Trản Từ miễn cưỡng uống thuốc, cô tự hỏi gần đây mình có phải quá dễ tính không? Đến mức Tô Minh không sợ cô, thậm chí dám hôn cô, và giờ cả Cố Thời Nguyệt cũng ngày càng không nghe lời. Tô Minh những ngày gần đây chỉ mê mải ôn tập, chỉ có thể tranh thủ thời gian bận rộn để quan tâm tình hình cảm cúm của Cố Trản Từ. Khi Tô Minh thi xong và định hỏi thăm Cố Trản Từ một lần nữa, Cố Trản Từ nói, tôi đã khỏi cảm cúm rồi, cô khỏe mạnh, không giống như Tô Minh. Tô Minh, thấy vẻ mặt Tô Minh có chút thất vọng. Cố Trản Từ hỏi, sao vậy, em muốn thấy tôi bị cảm cúm à? Tô Minh thành thật đáp. Vừa muốn thấy vừa không muốn thấy, cô muốn nhìn thấy Cố Trản Từ yếu đuối, muốn chăm sóc cô, muốn thấy cô đỏ mặt gọi tên mình, nhưng lại không muốn thấy cô bệnh tật, vì bệnh thì rất khó chịu. Cố Trản Từ cười nhẹ, không ngờ em lại có sở thích này. Tô Minh, Cố Trản Từ không đùa giỡn thêm, nói, sau này không cần gửi hoa cho tôi nữa, tôi không còn là mẹ chồng tương lai của em nữa, em không cần phải tiếp tục lấy lòng tôi. Tô Minh mím môi không nói gì. Cố Trản Từ nghĩ rằng Tô Minh vẫn còn để tâm đến Cố Thời Nguyệt. Cố Thời Nguyệt có gì tốt? Tính tình cứng đầu và trẻ con. Cô không hiểu sao lại có chút tức giận. Nói, Tô Minh, nếu em thật sự thích Cố Thời Nguyệt, em nên nỗ lực để lấy lòng con bé từ đầu, chứ không phải chỉ mãi tìm đến tôi. Tô Minh chớp mắt, tỏ vẻ tủi thân, nhưng em cảm thấy chị lợi hại hơn em ấy. Cố Trản Từ, lợi hại? Cô có gì lợi hại? Mà điều đó thì liên can gì đến chuyện này? Cách chương.